Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 514, dễ dàng hoàn thành, gocchuyenaudio.com, thực lực cao tuyệt hơn nữa một kẻ sở hữu khả năng xé mở không gian để đào thoát còn một kẻ thì sở hữu khả năng khóa chân kẻ địch trong một mốc thời gian nhất định. Chẳng trách Giratina truy đuổi bọn chúng lâu như vậy nhưng không thể đem chúng triệt để đánh bại dù chỉ là một lần. Có điều bắt chúng cũng không phải là không có cách nào. Đặc biệt là Dialga, khi viên ngọc màu lam ở trước ngực nó lại trở nên tối màu, xem ra nó không thể nào thường xuyên sử dụng thứ sức mạnh quỷ dị kia. Hơn nữa đó là do Giratina chỉ có một thân một mình, còn ta thì có rất nhiều chiến hữu. Nhưng ta phải trước tiên đem Dialga đánh bại, sau đó mới nghĩ cách hàng phục Giratina. Hay là nghĩ cách trợ giúp Giratina đem Dialga đánh bại, sau đó mới khiêu chiến. Nó, cách nào sẽ tốt hơn đây? Suy nghĩ trong đầu Lâm Phàm cấp tốc chuyển biến, nghĩ cách để làm sao có thể đem Giratina hàng phục. Không sai, hắn muốn đem con Pokemon này thu phục, cũng không phải chỉ vì Giratina bản thân mà còn vì hắn muốn sở hữu một tiểu thế giới cho riêng mình. Và Giratina chính là chìa khóa hắn bắt buộc phải nắm được để hoàn thành mục tiêu của mình. Đừng nhìn Giratina có bộ dạng hung ác và hiếu chiến như vậy, nhưng thực tế nó lại là biểu tượng của lòng trung thành. Do đó chỉ cần Giratina nguyện ý thuần phục hắn, thì tất cả sự tình sẽ đều thuận lý thành chương. Chỉ nghĩ đến việc sở hữu một tiểu thế giới làm đại bản doanh của riêng mình đã đủ để khiến Lâm Phàm hứng khởi bừng bừng, quyết vì đó nỗ lực. Nếu ta đem Dialga đánh bại, rất có thể sẽ là kẻ làm trái, thậm chí là phá vỡ tâm nguyện và ý. Nguyện của Giratina, như vậy nghiễm nhiên ta sẽ trở thành kẻ phá đám và là kẻ thù của nó. Dạng này còn muốn hàng phục nó, để nó nguyện ý hiệu lực cho ta quả thật là rất khó. Cho nên cách thứ nhất là không thể áp dụng, còn cách thứ hai có vẻ khả thi hơn một chút khi ta sẽ là kẻ giúp nó hoàn thành tâm nguyện. Dù không lập tức nhận được sự công nhận của nó và trở thành bạn bè tồn tại, nhưng ít nhất cũng có thể kết một hồi thiện duyên. Để rồi ta sẽ đưa ra yêu cầu khiêu chiến nó, với tiền cực là sự hiệu lực của nó cho ta nếu thua cuộc còn nếu nó thắng ta và đám Pokemon có thể bồi tiếp nó thoải mái mà chiến đấu không ngừng. Dạng này hẳn là có thể thành công chứ, nghĩ kỹ liền làm, Lâm Phàm lập tức đem Celebi gọi ra. Celebi cũng chính là lý do khiến cho Lâm Phàm không chút do dự mà vọt vào nơi này. Khi nó nắm giữ cả thời, gian và không gian sức mạnh thậm chí là cả sinh mệnh chi lực. Tuy rằng cũng chỉ là chút ít nhưng đạt đến thần thú cấp bậc thực lực nó thì nơi đây muốn vây khốn nó là chuyện không thể nào. Cũng nhờ có Celebi mà Lâm Phàm tự tin rằng có thể đem Giratina cứu ra khỏi vũng lầy thời gian kia, để giúp cho nó hoàn thành được tâm nguyện của mình. Phải biết rằng, Celebi loài Pokemon này đã từng mang theo Satoshi du hành thời gian, đi từ hiện tại về quá khứ đấy. Vậy thì việc mang Giratina ra khỏi một khu vực nhỏ mà thời gian bị sai lệch hẳn là không quá khó khăn. Dù chưa tự mình thể nghiệm khả năng này của chính con Celebi của mình, nhưng Lâm Phàm tin tưởng nó sẽ không để hắn thất vọng. Celebi, ngươi có thể mang con Pokemon kia thoát khỏi tình huống mà nó đang gặp phải sao? Đáp lại Lâm Phàm, Celebi kêu lên hai tiếng thanh thoát tràn ngập tự tin và gật đầu. Cái sụp, nếu được thì mau mau đem nó cứu ra tới ha ha. Lâm Phàm vừa dứt lời Celebi đã lập tức bay ra, bên ngoài thân thể của nó lúc này tự động tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lá mạ kỳ diệu. Đến gần khu vực của Giratina sau, nó bắt đầu bay lượn một cách vòng vèo, như để tránh đi những dòng thời gian loạn lưu vậy. Đợi đến khi Celebi tiếp cận được Giratina vị trí sau, nó lập tức gia tăng thời gian chi lực đồng thời bám vào thân thể đối phương. Theo đó thứ ánh sáng xanh lá mạ thuần khiết kia cũng dần dần bao trùm toàn bộ thân thể của Giratina. Giratina hiếm thấy mà trở nên an ổn lại, không hề tỏ ra bạo ngược hay vùng vẫy khi thân thể được bao trùm trong thứ ánh sáng xanh đến từ Celebi. Để rồi không chút phản kháng, nó ngoan ngoãn thuận theo Celebi, để đối phương mang nó bay ra khỏi vũng lầy thời gian ở nơi đây. Mọi sự đều trở nên phá, lệ thông thuận, rất nhanh Giratina được cứu ra tới, mất đi mục tiêu công kích cộng thêm bị sức mạnh của Celebi ảnh hưởng, vũng lầy thời gian kia tự động sụp đổ và tiêu biến trở lại như thường. Đạt được tự do, khi ánh sáng xanh rút lui một khắc này, Giratina lại trở lại với vẻ bạo ngược vốn có. Ngay lập tức nó lần nữa tấn công về phía Dialga. Lâm Phàm thì biểu lộ không sao cả, Celebi cũng vậy, nó bình thản bay trở về bên Lâm Phàm, bám lên đầu hắn và thoải mái quan chiến. Dù sao kẻ thù truyền kiếp ở trước mắt muốn để Giratina trước tiên quan tâm kẻ đã cứu mình, hẳn là không thể nào. Là hắn thì hắn cũng lựa chọn trước tiên là đem kẻ thù giải quyết trước, sau đó thì mới tính gì thì tính. Trong tiểu thế giới vốn yên bình này lại lần nữa trở nên nhộn nhịp. Có điều khác với lúc trước thì giờ đây, sau một hồi tiếp, tục bị Giratina treo lên đánh và sau khi biết mình không có cách nào thoát thân, Dayaga cũng bị kích nộ và triệt để buông bỏ ý niệm trốn chạy. Nó quay đầu toàn lực cùng Giratina đối chiến, không hề sợ hãi, trái lại Giratina còn cảm thấy vui vì điều đó. Kết quả như hiện tại ở trước đó nó cầu còn không được đâu. Hai con Pokemon hoàn toàn đầu nhập vào chiến đấu, đánh nhau như là muốn một mất một còn với đối phương vậy. Nổ mạnh từ những chiêu thức va chạm vang lên liên hồi trong không gian. Những tiếng ầm ầm vang vọng liên tục không dứt khi hai thân thể khổng lồ liên tục va chạm ở trên không trung. Nhưng tất cả đều không ảnh hưởng được Lâm Phàm ở một bên xem cuộc vui cùng Celebi và Victini. Dù là tình thế nguy hiểm trước mắt thì hai con Pokemon vẫn có thể dễ dàng bảo hộ hắn chu toàn. Cuộc chiến nào cũng sẽ có hồi kết và khi hai kẻ mạnh gặp nhau thì kẻ lì lợm hơn sẽ là kẻ thắng cuộc. Cũng không có gì bất ngờ khi Giratina là kẻ giành được phần thắng chung cuộc. Như một con chăn khổng lồ, Giratina quấn quanh cổ và thân mình của Dayaga, rồi đem nó siết chặt, sau đó là quật ngã đối phương. Một con thú bốn chân như Dayaga làm sao có thể thoát khỏi thế trói chặt do Giratina tạo ra. Thế là một vị thần cứ như vậy mà từ từ gục ngã và ngất lịm vì ngộp thở và kiệt sức. Thành công đem đối thủ đánh bại, Giratina cũng không có ý định hạ sát thủ. Hoàn thành được tâm nguyện của mình sau thấy Dayaga không còn khả năng chiến đấu, nó lập tức đem đối phương buông ra. Đồng thời Giratina phóng mình lên không trung, gầm thét thị uy cũng là để biểu thị sự vui mừng và phát tiết nỗi lòng đã bị kìm nén bao nhiêu năm qua ra bên ngoài. Trọn vẹn 7 ngày 7 đêm mới đem Dayaga giải, quyết có gì đáng để tự hào cơ chứ? Đối với Giratina biểu hiện Lâm Phàm là khịt mũi coi thường. Nhưng kết quả này cũng không khiến cho Lâm Phàm bất ngờ, bởi thời gian dài quan sát Giratina chiến đấu, hắn cũng đã biết được ưu nhược điểm của đối phương. Đặc biệt là khi lá bài tẩy của nó đều được dùng ra hết chỉ để đánh bại Dayaga. Theo hắn thấy, Giratina chiêu thức mặc dù có chút quỷ dị, đặc biệt là đại chiêu của nó có thể biến mất vô tung vô ảnh và công kích đối thủ một cách bất ngờ, nhưng chiêu thức này lại chỉ đơn thuần là vật lý tính công kích. Khi mà uy lực của nó chủ yếu đến từ những cú húc và lấy sức mạnh thân thể đến cùng đối phương va chạm. Ngoài đó ra Giratina cũng chẳng còn chiêu thức gì đáng nói. Khuyết thiếu của nó hết sức rõ ràng, khi nó thiếu đi một chiêu thức mạnh mẽ, một đại chiêu đủ. Để ngay lập tức giải quyết đối, như, LT, Dragon Ascent, GT, của Mega Rayquaza vậy, từ đó Lâm Phàm mới không quá coi trọng Giratina và không coi nó là kẻ khó có thể bị hắn đánh bại. Hai, nếu nó có thể có được một đại chiêu dạng như Lunala thì tốt rồi. Như vậy thực lực của nó hẳn là sẽ rất đáng gờm. Chỉ là dạng này cũng tốt, ít nhất như vậy ta càng dễ dàng đạt được mục đích của mình hơn. Đi thôi Drazen, mau bay qua đó đi, đến lúc chúng ta ra sân rồi, cách chương.